ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 57 con dâu ta 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm giáo sư Thẩm hồi lâu, trầm mặc lại trầm mặc một lúc sau, cô cũng mở lời dò hỏi. Giáo sư Thẩm có biết lý do tôi mời phụ huynh đến không? À, giáo sư Thẩm làm như không nghĩ đến Diệt Tuyệt sư thái lại hỏi đến vấn đề này, nhất thời ngây người, lại nghĩ một chút, hôm qua thật sự là Thẩm Mặc Trần không có nói lý do với mình vì sao đến phòng giáo vụ, vì vậy ngượng cười. Cái này, Trần không nói với tôi. Diệt Tuyệt sư thái hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, vô cùng nghiêm túc mà nói với giáo sư Thẩm. Lần này tôi mời anh đến, nguyên nhân chính là hai đứa nhỏ có dấu hiệu yêu sớm. Cái gì, yêu sớm, giáo sư Thẩm mặt đầy kinh ngạc nhìn cô. Diệt Tuyệt sư thái rất là vừa lòng với phản ứng này của giáo sư Thẩm, bưng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Cô giáo, cô lầm rồi, hai đứa nó khi nào mà yêu sớm chứ, đều là vợ chồng già mười mấy năm rồi. Một tay giáo sư Thẩm ôm lấy vai của con trai, còn tay kia ôm lấy vai con dâu. Phụt, Diệt Tuyệt sư thái vừa mới uống trà tới miệng liền phun ra hết. Anh vừa rồi, nói cái gì, vẻ mặt Diệt Tuyệt sư thái đầy hoảng sợ nhìn giáo sư Thẩm trước mặt, nhiều năm rồi cô là lần đầu tiên đứng trước mặt phụ huynh lại cảm nhận được cảm giác bất lực như thế này. À cô giáo, cô còn chưa biết hai đứa nhỏ này, khi Đào Tử vừa mới sinh đã đính thân rồi, Đào Tử là con dâu nhà chúng tôi, tình cảm của tụi nhỏ cũng đã mười mấy năm rồi. Vẻ mặt tươi cười của giáo sư Thẩm nhìn cô giáo, lại đưa tay vỗ về đầu Đào Tử, lại nói. Đào Tử năm nay mới bao lớn, hai đứa nhỏ nói chuyện yêu đương, này cũng đâu coi là yêu sớm được. Giáo sư Thẩm, anh, Diệt Tuyệt sư thái run rẩy đôi tay, trong miệng cứ anh cả buổi trời cũng không nói được hết câu. Thẩm Mặc Trần rất vừa lòng nhìn phản ứng của Diệt Tuyệt sư thái, khóe môi khẽ cười nhạt một cái. Đào Tử có chút không nỡ. Giáo sư Thẩm, hai đứa nhỏ chưa thành niên, ba mẹ ép duyên đó là chuyện của chế độ xã hội cũ, tương lai hai đứa còn rất dài, bọn nhỏ cũng có suy nghĩ của mình, huống chi, bây giờ hai đứa vẫn còn là học sinh, hết thảy đều nên lấy việc học làm trọng. Diệt Tuyệt sư thái tận tình khuyên bảo với giáo sư Thẩm. Tôi lại thấy hai đứa nó lại rất hài lòng lẫn nhau đó. Giáo sư Thẩm nhìn qua hai đứa nhỏ trước mắt, mấy năm nay tình cảm của hai đứa, bốn người làm cha mẹ đều đã nhìn thấy ghi vào lòng rồi. Chỉ là bây giờ tương lai tương là thì sao? Diệt Tuyệt sư thái vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tương lai cũng không thay đổi. Sự kiên nhẫn của Thẩm Mặc Trần có hạn, đứng ở đây một chút cũng đã là cho cô đủ mặt mũi rồi. Mắt thấy cô giáo càng ngày càng nói dài dòng, cậu không kiên nhẫn cắt ngang lời cô. Ách, Đào Tử có chút ngốc nhìn Thẩm Mặc Trần, anh ấy nói tương lai cũng không thay đổi, đây là một lời hứa hẹn sao? Thẩm Mặc Trần nhìn đồng hồ trong phòng giáo vụ, duỗi tay ra nắm lấy tay Đào Tử, nhíu mày nói. Đi thôi, đi học thôi, ba chuyện ở đây nhờ ba. Cách chương.